Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay, Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh Chị Dậu có tựa đề Qua Một Đời Chồng. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, ban biên tập của chương trình, và cũng để cho quý vị có thể cập nhật được sớm nhất những tập mới ra sẽ được update vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ, Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 4 của Qua Một Đời Chồng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Mấy ngày sau đó, tôi thuê người chăm mẹ mình rồi lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm hồ sơ để bắt đầu làm IVF. Bác sĩ bảo trường hợp của tôi rất khó, nhưng không có nghĩa là không thể phụ thai được. Bây giờ làm IVF tôi phải tiêm thuốc kích trứng liều cao vì buồng trứng của tôi chỉ còn một bên. Sau đó chọc hút noãn rồi tạo phôi. Nếu chuyển phôi thành công thì tôi vẫn sẽ làm mẹ bình thường như bao nhiêu người khác. Chồng tôi chỉ lên khám đúng một lần rồi lại về quê bán hàng. Còn tôi ở lại Hà Nội để bắt đầu quá trình tiêm kích trứng. Trong suốt những ngày tôi thuê trọ một mình ở đây, Tùng cũng có quan tâm tôi hơn. Nhưng tôi cứ cảm thấy sự quan tâm đó của anh gượng ép, miễn cưỡng làm sao ấy. Những ai mà đã từng làm IVF thì mới biết. Tiêm thuốc vừa đau vừa mệt, có những ngày say thuốc còn chẳng ăn nổi một thứ gì. Tuy nhiên, những điều ấy so với việc được làm mẹ đối với tôi chẳng thấm tháp vào đâu. Hàng ngày tôi vẫn lạc quan, chịu đựng mọi đau đớn với niềm tin rồi mình sẽ có con, vợ chồng tôi cũng sẽ hạnh phúc như người ta. Thế nhưng tôi đã không hề biết rằng cái giá tôi phải trả cho những đau đớn đó lại không hề ngọt ngào như tôi vẫn tưởng. Tôi ở Hà Nội gần như nửa tháng thì đến ngày chọc trứng, cũng là ngày phải lấy tinh trùng của chồng tôi để tạo phôi. Hôm đó sau khi làm thủ thuật xong, tôi đau quá, đứng không được mà ngồi cũng không được. Buồng trứng bị kích quá nên bụng trướng lên như người đang mang bầu mấy tháng. Tổng thấy tôi như thế cũng chẳng hỏi han được câu gì. Thậm chí đến việc ăn uống anh cũng bắt tôi phải tự đậy để đi ăn. Sao còn nằm mì ra đấy? Người ta về hết rồi, nằm mãi đấy à? Thực ra là vì tôi chỉ còn một bên buồng trứng, kích trứng liều cao sẽ đau hơn. Tùng thấy các bệnh nhân ở giường khác đã về hết rồi mà tôi thì vẫn chưa chịu dậy nên bắt đầu khó chịu. Tôi không muốn vợ chồng cãi nhau trong cái giai đoạn này nên vẫn nhắn nhịn trả lời. Em đau quá, em nằm thêm tí nữa rồi về. Người ta cũng chọc trứng, mình cũng chọc trứng, người ta thì về hết rồi, thế mà mình cứ làm như sắp chết đến nơi. Anh đói rồi à? Tí nữa muốn ăn gì? Ở gần đây có chỗ nào ăn tối không? Cách đây 2 cây số có một chỗ bán cơm gà. Anh có thích không? Tí mình đi. Ừ. Tôi biết chồng thích ăn cơm gà nên mới đề nghị như thế. Còn anh thì vẫn vô tâm vô tư, cũng chẳng thèm hỏi tôi thèm ăn gì. Đau thì ăn cơm có được không? Cả buổi hít cáu ngất rồi lại quay sang nghịch điện thoại. Sau khi xuất viện, Tùng đèo tôi đi xe máy ra chỗ tiệm cơm gà cách đó mấy cây số. Lẽ ra tôi định đi taxi cho đỡ sốc, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ là để chồng đi xe máy một mình. Thế nên dù vẫn còn đau, nhưng tôi vẫn cố ngồi xe máy với anh. Đường Hà Nội hồi đó toàn ổ gà, mà mỗi lần sốc lên sốc xuống, bụng tôi lại nhói lên từng cơn. Đau đớn không sao mà chịu nổi. Có thể nói 2 km đến với tôi là cả một cực hình, còn khốn khổ hơn lần bị mẹ chồng dội nước sôi vào người gấp nhiều lần. Thế nhưng ý, lúc gần đến tiệm cơm gà, Tùng chẳng thèm để ý đến tôi ngồi sau đang rên rỉ mà vẫn lao vào một đoàn cống to tướng khiến tôi phải gào lên. Đau quá, anh đi cái kiểu gì thế? Sẵn tính cộc cằn, anh ta lập tức sừng cổ lên rồi chửi tôi ngay giữa đường. Kêu đéo gì mà kêu lắm thế, đường nó nhiều ổ gà thì tránh kiểu quái gì được. Mày xuống đây mày đi này, bố mày đã đưa đi ăn còn lắm mồm. Tôi không hiểu sao tính nết của chồng tôi lại trở nên thô lỗ một cách cực đoan đến như vậy. Trước đây dù không bao giờ dịu dàng được, nhưng anh cũng không bao giờ chửi bới tôi như thế này, đặc biệt là chỗ đông người. Khi đó tôi vừa đau vừa tức nên cũng cãi lại. Em đau thì em kêu chứ làm sao? Anh đi vào ổ gà như thế, bụng em đau lắm. Mày làm như là cả thế giới của mình mày làm thủ tinh nhân tạo ấy. Mày làm được thì làm, mà đéo làm được thì nghỉ mẹ đi. Sao anh nói buồn cười thế nhở? Em có muốn đau như thế này đâu. Em đau, lẽ ra anh phải đi chậm, tránh ổ gà chứ sao anh lại chửi em? Tao chửi vì mày lắm mồm, người khác đã đưa mày đi ăn còn không biết điều. Tôi ức đến nỗi đã mím chặt môi để không khóc, giờ mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra như suối. Khi đó tủi thân quá nên tôi nói, thôi, nếu anh đưa em đi ăn thế này thì anh đi ăn một mình đi, em bắt taxi về phòng trọ đây. Nghe thấy Tùng lập tức phanh xe lại rồi xô tôi xuống đường. Cút mẹ mày luôn đi, là đàn bà đã đéo được cái tích sự gì, còn làm mình làm mẩy, loại như mày đéo ai mà hầu được. Người đi đường thấy chúng tôi to tiếng thì ai cũng ái ngoại, quay đầu là nhìn. Tôi bị xô xuống đường, người giống như tờ giấy lảo đảo suýt ngã. May sao túm được vào cái cột đèn mới đứng thẳng người lên được. Anh ta không thèm quan tâm đến tôi mà phóng xe đi luôn, bỏ mặc tôi chơ vơ bên vỉa đường. Vừa cay đắng vừa tủi nhục mà bất lực không làm gì được. Đã làm IVF đến giai đoạn này rồi, lấy nào để chia tay. Một chú taxi thương tình cho xe đi chậm lại rồi hạ kính xe xuống hỏi tôi. Sao thế cháu gái? Có cần đi bệnh viện không? Mặt mày tôi lúc ấy đã tái xanh tái mét, hai mắt bắt đầu hoa đi rồi nhưng vẫn cố chấp lắc đầu. Không ạ, chú cho cháu về nhà với, nhà trọ của cháu cách đây có một đoạn thôi. Sau khi lết được về đến phòng trọ, tôi khóa cửa, leo lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới bắt đầu khóc. Tôi đói, từ chiều đến giờ chưa được ăn gì, người lại mệt lả vì đau và mất sức. Thế nhưng người mà tôi đã coi là chồng suốt mấy năm nay, người mà tôi đã chịu đủ mọi cay nghiệt và đau đớn để có thể mang thai cho anh, người mà tôi đã luôn mong có thể đi cùng tôi đến cuối đoạn hôn nhân này, lại đối xử với tôi không bằng nổi một người dưng, bạc bẽo và ác độc đến mức khiến tôi không làm sao mà chấp nhận được. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng tôi vẫn bị sốc tâm lý. Nếu có ai hỏi tôi kỷ niệm đáng sợ nhất trong cuộc đời vào lúc này, có lẽ tôi sẽ không trả lời là quãng thời gian bị mẹ chồng hành hạ, mà là quãng thời gian khi tôi IVF lần đầu tiên. Khi đó, một bên là mẹ mình bị bệnh nặng, một bên là chồng mình đối xử với mình như vậy. Tôi giống như chơi vơi giữa một hồ nước, hễ muốn ngẩng đầu lên lại bị sóng nước nhấn chìm vào vực thẳm. Lần thứ hai sau mấy năm kết hôn, tôi lại vừa khóc vừa gọi tên bố tôi một lần nữa. Bố ơi, em ơi, hai người bây giờ đang ở đâu? Có biết mẹ sắp bỏ con đi nữa rồi không? Có biết con khổ lắm không? Sao hai người không tìm con và mẹ? Sao hai người cũng bạc bẽo thế? Hai người không nhớ con à? Tôi khóc đến mức hai mắt sưng húp không mở ra được, cuối cùng cũng dùng hết sức nên ngủ thiếp đi. Cả đêm hôm ấy Tùng không gọi điện cho tôi, mà tôi nhắn tin bảo anh về ngủ anh cũng không trả lời. Tôi không biết anh đi đâu, làm gì, cũng còn chẳng sức đâu mà chờ đợi, chỉ biết nằm co ro trong một căn phòng trọ mà không có một ai bên cạnh, không có một lời hỏi han, thậm chí một bát mì chống đói cũng không có. Sáng hôm sau tôi nhận được một tin nhắn đến, đến phòng 201 nhà nghỉ Dốc Đốc Ngữ đón chồng. Tôi thấy số nhắn lạ đến nên tôi cũng nghi ngờ, nhưng cả đêm chồng tôi không về mà người kia lại nhắn như vậy nên tôi vẫn trả lời. Xin lỗi, ai đấy ạ? Có phải vợ của Tùng không? Vâng. Đang ở nhà nghỉ nhá, đến nhanh mà đón chồng, bị cảm gió đang nằm trong này. Tôi nghe thấy tưởng thật, tôi vội vàng bắt taxi đến nhà nghỉ mà người kia chỉ. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều mà chỉ lo cho Tùng, chỉ sợ anh có việc gì thì tôi lại ân hận cả đời, nên dù người ngợm tôi vẫn còn đau và chẳng còn tí sức nào, vẫn chạy đi tìm anh. Khi tôi đến nơi, chẳng hiểu sao hỏi nhân viên lấy tân thì người ta cứ nhìn tôi tủm tỉm. Anh ta không hỏi gì mà bảo tôi cứ lên phòng đi, phòng 201. Mãi cho đến khi cửa mở vào phòng ấy, nhìn chồng tôi và hai người con gái khác đang làm tình tập thể trên giường, tôi mới biết hóa ra nhân viên lấy tân tưởng tôi cũng là người mới đến để cùng tham gia vào mấy trò chơi dâm dục kinh tởm này của Tùng, cho nên mới không ngăn cản tôi. Lần này so với lần bắt đầu anh ta và Linh ngủ với nhau, tôi đã cảm thấy bản thân mình không còn sôi sục điên cuồng giống như lần trước nữa. Hai mắt tôi giáo hoảnh nhìn chăm chăm bọn họ, vẻ mặt bình thường như không thể bình thường hơn được nữa. Chỉ có tim giống như bị ai đâm vào, ruột gan đứt từng đoạn. Thật sự thì tôi chưa bao giờ yêu Tùng. Trong suốt thời gian lấy nhau, tình cảm của tôi với anh ta chỉ dừng lại ở mức có một chút thương thương, chứ chưa nhạt đến tình yêu. Hoặc là đôi khi đoạn tình cảm mới bắt đầu lớn hơn một tí thì lại bị tàn phá luôn, chưa bao giờ trưởng thành và chín muồi thành một tình yêu chân chính được. Thế nên lúc nhìn thấy Linh và một cô gái nữa đang quấn lấy Tùng trên giường, một người ngồi trên miệng anh ta, một người ra sức hoạt động ở phần dưới. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân mà mình ra sức giữ gìn bấy lâu nay bây giờ đã đến lúc kết thúc. Tại sao tôi phải níu giữ một người không yêu và trân trọng mình? Tại sao tôi phải cố gắng chịu bao đau khổ, tự mình ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn làm gì? Chúng phải làm cái quái gì đấy? Nghe tiếng tôi, Linh ngẩng mặt lên nhìn, vẫn một nụ cười nửa miệng như một năm trước. Mà nhìn vẻ mặt này của cô ta, tôi dư sức đoán được tin nhắn từ số lạ kia là do cô ta bày trò. Cửa phòng này không khóa cũng là để tôi dễ dàng chứng kiến cô ta đắc thắng như thế nào. Lúc đó hai mắt Tùng vẫn còn dại vì đêm mê sung sướng. Anh ta quay sang liếc nhìn tôi một cái, hơi sửng sốt mất mấy giây rồi mới lồm cồm bò dậy. Cô, sao cô đến được đây? Tôi đến để xem anh làm gì. Hóa ra anh bị cảm gió, có cả hai người đang cạo gió thế kia. Chắc là nhanh khỏe. Cô nên nói lên thuyền cái quái gì đấy? Anh bị bệnh động được cả. Vợ đi làm thụ tinh chịu bao nhiêu đau đớn, còn anh ở đây làm những cái trò tởm lợm này. Bảo sao tự nhiên anh kiếm cớ gây sự, chửi bới tôi giữa đường. Hóa ra là vì muốn đi ngủ với gái đúng không? Cô gái kia lấy chăn quấn quanh người rồi hất hàm nhìn tôi. Mày bảo ai là gái đứa con kia? Ta bảo đứa nào ngủ với chồng người khác, như hai đứa chúng mày đấy. Chồng mày á? Mày là cái loại được mua về thì có tư cách quán gì mà đứng ở đây vênh mặt. Chồng mày nhưng mà là người yêu của tao, ok. Tôi nghe cô ta nói thế liền quay sang quắc mắt. Vi im đi. Vi, hóa ra người yêu cũ của anh ta thật. Cô ta là con nhà giàu, là cặp kè với Tùng lâu nhất hồi anh chưa cưới tôi. Bây giờ cả cô ta, cả người mà tôi đã từng coi là bản thân cùng lên giường với chồng tôi. Thú vui của họ thật tởm lợm và bẩn thỉu, không làm sao khiến tôi có thể chấp nhận nổi. Tôi chưa từng cảm thấy cuộc bắt gian nào mà bình lặng như lần ấy của bốn người chúng tôi. Khi đó tôi chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra chụp một tấm, sau đó nhanh tay gửi vào Messenger của mình. Tùng thấy tôi chụp như thế thì ngay lập tức lao lại với tôi, bóp chặt bàn tay đang cầm điện thoại của tôi gào lên. Làm cái quái gì đấy? Buông ra. Đưa điện thoại đây. Mà chụp cái đéo gì? Đưa đây. Tôi lì lợm không đưa, còn anh ta thì rằng không được. Tức quá nên tát cho tôi mấy cái nổ đầu đoan mắt. Con điên này, mày có đưa không? Tao cho mày đi thụ tinh mà con không biết điều. Chụp trước cái gì? Tôi không cần cái loại ngựa được nha anh. Loại anh không xứng đáng là bố. Cút ra. Đàn ông thằng nào chả ngoại tình. Ta ngủ với gái nhưng không bỏ mày. Mày còn đường nước lớn tới à? Mày định trèo lên cổ tao đấy à? Chỉ có động vật với sao phối với cả đống con khác thôi. Tôi là con người, không phải loại chó như anh. Lúc này Linh ở trên giường mới chen miệng vào. Sao mày lại gọi chồng mày là chó thế? Đàn ông có nam thê bảy thiếp. Ngủ với tao cũng đâu có sao. Mày lồng lộn lên làm gì? Mày câm mồm. Loại bạn bè khốn nạn như mày không có quyền há miệng ra ở đây. Tôi vừa nói xong thì Tùng cũng túm được điện thoại của tôi. Khi đó tôi không nghĩ được gì mà chỉ muốn giữ lại được điện thoại. Có bằng chứng anh ta ngoại tình để sau này chuyện ly dị được dễ dàng hơn. Tôi cúi đầu cắn tay anh ta. Tùng bị đau nên tức quá, giơ chân đạp một phát vào bụng tôi khiến tôi bắn ngược về phía sau mấy mét. Con điên này, mày muốn chết à? Lúc ấy bụng tôi vẫn còn trướng vì chọc trứng. Lại bị anh ta đạp như vậy nên càng đau đớn cùng cực. Đau tưởng như chết được đến nơi. Mặt tôi tái xanh tái mét, còn Linh và Vi thì ngồi trên giường hả hê nhìn. Tôi thề thào giơ tay về phía anh ta, vẫn lì lợm nói. Trả điện thoại đây. Tùng cầm điện thoại xóa tấm ảnh đó đi, xong còn tiện tay đập nát luôn điện thoại của tôi. Tao chưa thấy con đàn bà nó ngu như mày. Tao đi ngủ với người khác nhưng vẫn làm thụ tinh với mày. Mày còn không biết điều. Tao mới thích ý, thì tao bỏ mày lấy con khác, đẻ con từ lâu rồi hiểu chưa? Tao đã không bỏ mày mà mày còn ngang ngược à? Mày muốn cái đéo gì? Tôi không còn sức để cãi nhau, chỉ ngồi bệt dưới sàn tựa vào tường thở hồng hộc. Linh thế thế còn tỏ vẻ tốt bụng bảo tôi. Tao thấy anh Tùng nói đúng đấy. Anh ấy không bỏ mày, mày cứ xôn xôn nên làm gì? Ngủ với tao xong, tối này về ở với mày, có sao đâu. Đàn bà phải biết chia sẻ. Giống như tao với Vi đây à. Cô gái tên Vi kia cũng nhếch mép cười. Đéo gì thời đại này lại còn có cái loại đàn bà cổ hủ thế. Thích thì lên đây threesome. Việc đáng gì phải khóc lóc ỉ ôi mệt người. Kiểu lấy chồng chán cũng đúng, chả trách ai. Tôi không thể nuốt nổi cái kiểu bao biện tởm lởm của ba người bọn họ. Cuối cùng, cố hết sức chống tay đứng dậy, nói với anh ta một câu cuối cùng. Ông trời có mắt cả đấy. Sau đó mở cửa ra khỏi phòng rồi rời nơi kinh tởm ấy, bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Bác sĩ siêu âm xong kết luận tôi bị quá kích, buồng trứng và tụ dịch bên trong, đồng thời còn bị chảy máu âm đạo. Nằm trong viện, tôi bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi Tùng và gia đình anh ta, nghĩ xem làm thế nào mới êm xuôi nhất cho gia đình tôi sau này. Bây giờ nếu được một cái tôi nói ly dị, kiểu gì anh ta cũng không để cho tôi yên. Trong khi đó mẹ tôi còn bị bệnh như thế, nếu mà để mẹ tôi biết được, chắc chắn bà cũng sẽ buồn và suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến việc điều trị. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chờ vài ngày nữa tôi khỏe lại, tôi sẽ về quê âm thầm đón bà lên Hà Nội, nói dối bà là trên này để bà điều trị và tôi làm IVF, hai mẹ con chăm nhau cho dễ. Thế nhưng không ngờ, tôi còn chưa kịp đón mẹ đi, bà đã rời xa tôi, rời xa thế giới này mà không chờ tôi về để nhìn mặt lần cuối cùng. Hôm đó tôi đang gấp đồ để chuẩn bị về quê thì nhận được điện thoại của bác gái mà tôi thuê chăm mẹ. Tôi vừa nhấc điện thoại lên đã nghe đầu dây bên kia hốt hoảng. Phương ơi, về đi, nhanh lên cháu, không thì không kịp mất. Mẹ cháu làm sao thế ạ? Hôm nay tự nhiên bệnh mẹ cháu trở nặng, yếu đi nhanh lắm. Bây giờ không ăn uống được gì nữa, tay chân lạnh hết rồi, về nhanh đi Phương. Tôi bỗng dừng như hóa điên, không kịp thanh toán tiền viện phí mà ôm túi đồ, vừa khóc vừa chạy như bay ra bên ngoài, bắt một chiếc xe ôm rồi đi về tận nhà. Lúc tôi về đến nơi, bà đã nhắm mắt xuôi tay. Xung quanh không có nổi một người thân, mà chỉ có lác đác vài người hàng xóm và bác gái kia. Một mình mẹ nằm cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà trống hơi trống hoác. Tôi lao lại giường, lật chăn mẹ tôi ra rồi gào lên như điên dại. Thế này là thế nào? Không phải. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con về rồi đây, sao mà không chờ con? Mấy người hàng xóm thấy thế thương quá mới kéo tôi ra, giữ không cho tôi lay xác của mẹ để cho bà yên nghỉ. Bình tĩnh đi cháu, bà ấy đi rồi, đi thanh thản lắm. Không, mẹ cháu chưa chết. Bác nói lung tung gì thế? Mẹ cháu đang còn sống đây này, còn thở đây này. Bác đừng có rủa mẹ cháu. Cả ngày hôm ấy tôi cứ hết khóc lại cười, bỏ lê bỏ lết bên giường mẹ tôi, không chịu cho người ta đưa mẹ vào áo quan. Cả cuộc đời mẹ tôi dù đã có những lúc làm sai, có những lúc khiến tôi buồn và khổ sở, nhưng suy cho cùng đó cũng vẫn là người đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi khôn lớn. Điều khiến tôi ân hận và day dứt nhất là những năm tháng cuối cùng đã để bà cô đơn một mình. Kể cả khi bà chút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn chưa sinh được con cho bà để có thể nhìn mặt cháu một lần. Tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là bất hiếu. Đám tang của mẹ, nhà chồng tôi không hề gửi nổi một cái phong bì phúng viếng, chứ đừng nói là xuống nhà để thắp cho bà nén hương. Chồng tôi thì cũng chỉ đến qua la có vài tiếng rồi lại đi về. Hôm sau đưa mẹ đi, anh ta còn chẳng chờ đắp mộ xong xuôi đã vội vã đi nhậu nhẹt với bạn. Khi chỉ còn mỗi mình tôi ở lại trong căn nhà cũ nồng nặc mùi hương khói, tôi mới thấy thấm thía mọi nỗi đau trên đời này đang ngấm hẳn vào trong cốt tủy mình. Lúc đó tôi tưởng như mình không thể đứng dậy được, không còn niềm tin mà sống, không còn bất cứ hy vọng gì. Tôi muốn chết, muốn đi theo mẹ để giải thoát mọi đau khổ mà mình đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Khi ấy chỉ nghĩ sinh mạng dù có chân quý thật, nhưng không còn ý nghĩa thì sống tiếp làm gì bây giờ. Chờ xong 3 ngày cho mẹ, tôi xuống bếp lấy một chai thuốc diệt cỏ. Vừa mở nắp gia đình uống thì nghe tiếng mẹ chồng tôi ngoài ngõ. Tôi vội vàng giấu chai thuốc đi. Vừa cất xong thì bà ta bước vào nhà, chẳng thèm hỏi han một lời đã chửi. Con danh kia, mày ở lì đây không về nhà phải không? Mày để con tao mì tôm qua ngày thế kìa. Tao mua mày về để mày treo lên đầu con tao thế đúng không? Lúc đó tôi đã không còn nhẫn nhịn mà ngại gì bà ta nữa. Thế nên tôi nói, bà đến đây làm gì? Nhà tôi không tiếp bà. À, con ôn vật này, giờ mẹ mày chết là mày tưởng không còn nợ nần gì tao nữa, nên mày mới vanh mặt lên như thế phải không? Bà cũng biết là mẹ tôi chết à? Thế sao xuống đến đây không vào thắp nổ mà nén hương? Mẹ mày là cái quái gì mà tao phải thắp hương? Cái thứ nhà chúng mày ý, được đặt chân vào nhà tao đã là phúc tổ 70 đời rồi. Đũa múc đòi trời mâm son còn hỏi à? Ta không bẩn tay. Mẹ tôi đã mất mà bà ta còn sỉ nhục không thương tiếc như thế. Tôi không hiểu tại sao bà ta giàu có mà đạo đức lại nghèo nàn như vậy. Lúc ấy tôi điên quá nên nói: con trai nhà bà là vàng là bạc, còn người khác là rơm là rác. Nếu bà thấy bẩn ý thì mời bà về. Bà đi ra khỏi nhà ngay cho tôi. Tao cũng thèm vãi vào mà thèm bước chân vào cái nhà dột nát nhà mày. Tao đến đây để đòi tiền. Trả tiền đi cho ta. Tiền chứ gì? Bà kiện đi. Kiện lên tòa đi. Tôi chờ đi tù đấy. À, con danh này. Mày cùn với tao à? Để tao gọi công an đến bắt mày xem mày còn to mồm được không nhá. Tôi điên quá nên gào lên. Bà còn ở đây thì đừng trách tôi gây thêm tội cho công an bắt luôn một thể. Tôi bây giờ không còn gì nữa đâu. Chó cùng dứt dậu đấy. Bà không muốn chết thì bước ra khỏi nhà này ngay. Đi đi. Mẹ chồng tôi thấy thế tức lắm nhưng không làm được gì, cứ cùng bỏ về. Sau đó một tuần thì tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án. Mẹ tôi nợ bà ta nhưng bây giờ vẫn còn tài sản là nhà và đất. Mà theo pháp luật thì bây giờ tôi đang quản lý nhà đất đấy, nên tòa triệu tập tôi lên làm việc. Hôm tôi lên tòa, gặp Tùng đứng đợi sẵn ở ngay trước cổng. Sau chuyện ở nhà nghỉ trên Hà Nội, có mấy lần anh ta nhắn tin đến hỏi tôi giờ muốn gì, bảo tôi về nhà nhưng tôi đều không trả lời. Anh ta hết dỗ rồi lại giả dẫm, tôi cũng chẳng tỏ thái độ gì. Hôm nay gặp ở tòa, vừa nhìn thấy tôi anh ta đã lao ra đứng chắn đường. Mặt tôi không cảm xúc nhìn Tùng. Anh muốn gì? Cô có chắc ấy, là muốn ly dị không? Giờ cô quay về, tôi sẽ bảo mẹ tôi rút đơn ngay. Còn không thì... Tôi hỏi anh một câu nhé. Hỏi đi. Tại sao lại không muốn ly dị với tôi? Anh ta nhìn chằm chằm tôi nhưng không trả lời. Tôi biết anh ta không phải vì có tình cảm với mình sâu đậm đến nỗi không thể bỏ được, mà bây giờ cũng không còn tình nghĩa với nhau đến độ cứ muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Có chăng nếu tôi đoán không nhầm thì thứ anh ta muốn duy nhất ở tôi đó chính là sự bạc nhược và ngu dốt, cứ mãi phụ thuộc vào anh ta vì nợ nần. Có như thế thì anh ta mới có thể ra ngoài cặp kè với hết người này đến người khác, thỏa mãn sự biến thái đồ trụy tình dục mà anh ta luôn khao khát thôi. Tôi thấy anh ta không trả lời nên cười nhạt. Anh có giết tôi cũng không quay về đâu. Đừng đe dọa làm gì mất công. Giờ tôi vào tù thì vào, thà ngồi tù còn hơn làm con rối mãi tranh điều khiển. Tôi nói xong bỏ vào bên trong, mặc kệ anh ta vẫn đứng được ra ở đó. Sau khi tòa hòa giải, tôi nhận trả số tiền đó cho mẹ mình trong thời gian 3 năm. Cứ 6 tháng một lần tôi sẽ gửi cho mẹ chồng 50 triệu vào tiền lãi. Sau khi rời khỏi tòa, tôi quyết định nộp đơn xin ly hôn đơn phương, rồi nộp luôn hồ sơ sang nước ngoài đi xuất khẩu lao động. Tôi đi, một là để thoát khỏi gia đình chồng cũ, hai là để kiếm tiền trả hết nợ nần. Coi như thế, quãng đời về sau của tôi mới tốt đẹp hơn, mới có hy vọng về tương lai tươi sáng hơn. Và cũng từ khi ấy, tôi không còn ý định tự tử nữa. Tôi không nói với bất cứ ai chuyện mình đi xuất khẩu lao động cả. Chỉ lên Hà Nội học tiếng để tránh chuyện Tùng tìm tôi gây sự. Hôm tôi về quê để công chúng, giấy tờ lần cuối trước khi bay, đến ủy ban thì gặp Linh ở đó. Tôi đã cố tình tỏ ra như không nhìn thấy cô ta rồi. Thế nhưng cô ta vẫn còn mặt dày đứng chờ tôi ngay cổng ủy ban. Lúc tôi đi ra cô ta nói: ơ, thế là ly dị rồi đấy à? Không làm thụ tinh nhân tạo nữa à? Mất công chịu đau đớn thế mà không làm đến cùng, phí quá. Tôi không thèm trả lời, cô ta lại lải nhải tiếp. Tối qua tao vừa gặp anh Tùng đấy. Anh ngủ với tao mà cứ bảo tiếc mấy chục triệu đi làm thụ tinh với mày. Biết thế rồi đấy ly dị sớm. Ngày nào cũng làm tình với tao thì bây giờ tao đẻ con cho rồi, đỡ tốn tiền. Chồng mày có biết mày đê tiền đến mức đó không? Mày không có liêm sỉ à? Mày quan tâm chồng tao làm đéo gì? Sao không quan trông chồng mày ấy? Giờ không phải là chồng tao nữa nên mày muốn làm gì thì tùy. Mày ngoại tình, ngủ với trai thì không cần phải oang oang cái mồm nói cho cả thiên hạ nghe đâu. Người ngoài nghe được người ta lại bảo mày chẳng bằng ca ve. Chứ ca ve còn mất tiền, chứ ngủ với mày ấy, chẳng mất gì cả. Mày, con chó này. Cô ta nghe tôi chửi thế tức quá định giơ tay thắt tôi ngay ở cổng ủy ban. Tôi thì không muốn đánh nhau ở chỗ đông người nên chỉ giữ tay cô ta rồi nói: "Cái thứ đàn bà lang chạ, kiểu đôi trụy tẩm lợm nào cũng làm được như mày ý, hợp với Tùng đấy. Người ta nói nghiêu tẩm nghiêu má tẩm mã, chúng mày thích thì làm tình với nhau thoải mái, chửa đẻ gì cũng được tốt. Nhưng đừng đụng đến tao, hiểu chưa? Tao không thèm chấp mày, cũng không dỗi hơi mà nói với chồng mày. Để thiên hạ tự đánh giá mày và quả báo đến với mày nhé." Tôi nói xong, vứt tay cô ta ra khỏi tay mình rồi quay người đi thẳng. Linh tức đến trợn mắt há mồm mà không làm gì được gì. Chỉ đứng một chỗ chửi đồng khiến người ta phải ái ngại nhìn cô ta. Thực ra tôi cũng không cao thượng gì cả. Chỉ là tôi thấy không cần phải tranh giành một người không xứng đáng với loại bạn bè như thế. Tốt nhất tránh xa nhất có thể. Coi như đời mình đã từng tin lầm người, chơi lầm bạn, thế thôi. Tôi lên máy bay sang Đài Loan vào 2 ngày sau đó. Ở nơi đất khách quê người, tôi làm đủ mọi việc để có tiền trả nợ. Từ làm ô sin, tắm rửa, dọn phân cho người ta, đến nhân viên dọn rác thải. Việc gì tôi cũng làm. Sau 3 năm tôi trở về Việt Nam. Vào một ngày trời thu nắng vàng rực, phố phường Hà Nội vẫn nhộn nhịp như những ngày tôi còn đeo gông cùm nàng chĩu. Bây giờ tôi trở về cảnh vật vẫn xưa như thế. Chỉ có tôi là đã thay đổi thôi. Tôi không còn gánh trên vai nợ nần, không còn là phụ nữ đã có chồng, không còn oán hận thù ai nữa. Tôi bây giờ đã thành gái một lần đò, đàn bà một đời chồng, dù không thể mong cầu hạnh phúc viên mãn như người ta, thế nhưng tôi có tự do. Tôi không quay về quê mà ở lại Hà Nội để tìm việc làm. Năm đó tôi mới chỉ 25 tuổi. Bao nhiêu tiền kiếm được sau khi xuất khẩu lao động tôi đã trả nợ cho ngân hàng và nhà chồng cũ hết. Thậm chí một số tiền lãi cũng không thiếu gia đình nhà họ. Thế nên sau 3 năm vất vả nơi xứ người, khi tôi trở về thì vẫn tay trắng. Tôi muốn ở lại Hà Nội để đi học, để tiếp tục thực hiện ước mơ được vào giảng đường đại học mà tôi đã bỏ lỡ dang dở năm 18 tuổi. Mà để được đi học tôi lại phải có tiền. Tôi nộp hồ sơ xin việc vào một trung tâm giới thiệu việc làm. Vì không có bằng cấp gì mà chỉ học đến cấp 3, nên những việc tôi có thể chọn chỉ là đi phát tờ rơi, giúp việc theo giờ hoặc bưng bê đồ ăn phục vụ nhà hàng. Tôi muốn có thời gian để tranh thủ ôn thi nên quyết định chọn công việc giúp việc theo giờ. Công ty cũng sắp xếp cho tôi làm ở một nhà quận Long Biên. Thời gian làm mỗi ngày chỉ khoảng 7-8 tiếng. Ban đầu tôi cũng không nghĩ trái đất này lại tròn đến thế, càng không thể tưởng tượng được. Nhờ công việc ấy mà tôi lại có thể gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Người đàn ông ấy chính là mặt trời trong cuộc đời tôi, là người vốn về mọi sự khổ đau và tổn thương trong trái tim tôi, và cũng là người luôn che chở cho tôi, để tôi bình yên dưới đôi cánh của anh mà sống. Hôm đầu tiên đi nhận việc, tôi tròn chen chúc trên xe buýt gần một tiếng mới sang được đến Long Biên. Sau đó còn đi bộ hơn 30 phút nữa mới đến được nhà mà tôi cần tìm. Nhìn căn biệt thự màu trắng lộng lẫy và rộng lớn ngay ở mặt đường, tôi nuốt kha một ngụm nước bọt rồi cứ đứng tần ngần mãi không dám vào. Chủ nhân của căn nhà này chắc giàu lắm, mà từ khi vấp ngã một lần trong cuộc đời hôn nhân trước, tôi giống như bị ám ảnh với người giàu. Giàu một cách kinh khủng thế này thì tôi lại càng sợ. Nhưng mà để có tiền thực hiện ước mơ vào đại học của mình, tôi không có cơ hội được kén cá chọn canh. Thế nên sau một hồi suy đi tính lại, tôi vẫn đi lại gần cổng chính rồi nhấn chuông mấy cái. Một bác gái trung tuổi từ trong nhà chạy ra, điều bộ không khinh khỉnh và giàu có như tôi tưởng tượng, mà trông có vẻ rất chất phác hiền lành. Bác ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi nói: "Cô tìm ai?" "Bác ơi, cháu đến để nhận việc làm ạ. Đây có phải là nhà cô Hòa không ạ?" "À, người bên trung tâm môi giới giới thiệu phải không?" "Vâng, là cháu đi ạ." "Có mang chứng minh thư không? Giờ ra đây tôi xem nào." Sau khi kiểm tra chứng minh thư của tôi, bác ấy dẫn tôi vào trong nhà, chỉ vào chỗ bàn ghế uống nước rồi bảo tôi ngồi đấy. "Thế này nhá, cô mới đến nên tôi giới thiệu luôn để tiện nói chuyện. Tôi là Hòa, người đã tuyển cô." "Vâng, cháu chào bác ạ." "Ừ, nhưng mà tôi không phải là chủ ở đây. Tôi cũng chỉ là người giúp việc thôi, không cần phải câu nệ khách sáo. Chủ nhà này là đàn ông mà cậu bận, ít có thời gian nên giao cho tôi tuyển người làm." "Vâng." "Theo hợp đồng thì cô làm việc buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều thì từ 2 giờ đến 5 giờ. Làm 7 tiếng một ngày, thử việc một tuần. Nếu cô làm được việc ấy thì chính thức nhé." "Vâng ạ, cháu đã đọc qua hợp đồng. Cháu mới đến, chưa biết việc, có gì mong bác bảo ban giúp cháu." "Ừ, bây giờ thì bắt tay vào việc luôn đi. Nhà rộng, cô cứ bắt đầu quét sân vườn trước. Quét xong thì vào nấu cơm với tôi. Tôi còn nhà vất vả đã quen mấy việc dọn dẹp cơm nước. Làm một lóng đã xong xuôi đầu vào đấy. Bác Hòa thì ban đầu có vẻ hơi khó tính một chút. Nhưng sau thấy tôi làm được việc thì cũng hài lòng. Dần dần cũng hay nhỏ to kể chuyện với tôi. Tôi thử việc được 6 ngày nhưng chưa lần nào gặp được chủ nhân thật sự của căn nhà đó. Chỉ biết biệt thự vừa rộng vừa to này mà chỉ có một mình người đàn ông ấy ở. Có thêm bác Hòa ở để giúp việc nữa là hai. Ngày bác Hòa nói, anh ta làm việc ở Hoàn Kiếm nên buổi trưa không về nhà ăn cơm. Bận rộn nên hôm nào cũng tối mù tối mịt mới về. Tôi thì thấy thế cũng tốt, đỡ phải có thêm người phức tạp. Đàn ông mà ở một mình kiểu này chắc tính tình cũng chẳng dễ chịu gì. Có hôm tôi hỏi, bác ơi, thế lúc cháu chưa đến đây, buổi trưa có một mình bác thì bác ăn gì? Ui xà, có ăn gì, toàn ăn thừa lại đồ hôm trước, buổi tối mới nấu cho thằng Vũ nó ăn. Vũ là chủ nhà bác? Ừ. Quên chưa nói với cháu tên của nó nhỉ? Bác làm giúp việc cho nhà nó cách đây mấy chục năm rồi đấy. Nhưng mà giờ già rồi, yếu rồi, một mình mà kham công việc của cái nhà này không nổi, nên nó mới bảo bác thuê thêm giúp việc theo giờ đấy chứ. Tôi nghe tên Vũ thì tự nhiên là thấy hơi chột dạ. Nhưng sao rồi lại gạt đi. Người mà tôi thầm thích lúc trước cũng tên Vũ, nhưng ở quê cơ mà. Anh ấy ở cùng với bà nội, nhưng bà nội anh ấy ở cách xóm tôi có 6 cây số thôi. Làm sao mà ở Hà Nội lại có giàu như thế này được. Nhà to thế này mà có mỗi hai người ở, phí bác nhở. Biết làm sao được. Bố mẹ nó làm ăn ở nước ngoài bao nhiêu năm, có về nữa đâu. Chỉ có mình thằng Vũ ở đây thôi. Bác Hòa vừa nói đến đây thì có tiếng ô tô đi vào trong sân. Ngó ra thấy xe của Vũ về, bác ấy nói, ơ, sao nay lại về sớm thế nhỉ? Anh Vũ à bác? Ừ, bình thường tàn muộn mới về mà giờ 4 giờ đã thấy về rồi. Nghe bảo chủ nhà về tôi cũng thấy hơi hồi hộp, nhưng cũng không hẳn là quá quan tâm. Mà lúc ấy cũng đang bận nhặt rau nên cũng không ngó nghiêng gì cả. Một lúc sau tôi nghe giọng bác Hòa nói lớn, về rồi đấy à, sao hôm nay cháu về sớm thế? Một giọng nam trầm trầm dễ nghe vang lên khiến tôi phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó trái tim như đập hẫng mất một nhịp. Anh ấy không hề có thái độ bề trên của chủ nhà mà rất lễ phép trả lời bác Hòa, cháu hơi mệt, về nghỉ sớm một hôm bác ạ. Bác Hòa thấy anh nói thế thì vội vàng đi lại gần rồi sốt sắng hỏi, cháu mệt làm sao? Sốt à hay là bị cảm? Không sao đâu ạ, cháu ngủ một chút là khỏi thôi. Ngủ thì làm sao mà khỏi được, cháu cứ lên phòng đi, tí nữa bác nấu cháo mang lên cho. Vâng. Vừa nói xong bác Hòa ngó vào bếp rồi gọi tôi, Phương ơi, bỏ con gà trong tủ ra giã đông đi để nấu cháo nhá. Hình như nghe bác Hòa nói vậy, anh mới phát hiện ra có người lạ trong nhà nên mất chân đang đi tự nhiên khựng lại, rồi ngoái đầu nhìn về hướng của tôi. Tôi ở trong bếp thì không dám ngẩng đầu lên nhìn, mà cố gắng cúi mặt thật thấp để anh không nhận ra mình. Bác Hòa thấy thế mới lên tiếng giải thích. À, đây là một người giúp việc mà bác thuê theo giờ đấy. Làm được gần một tuần rồi, cũng nhanh nhẹn sạch sẽ lắm. Nói rồi bác ấy quay sang tôi. Phương, ngồi đấy làm gì thế, không chào à? Tôi không nghĩ là trái đất này tròn như thế, mà cũng chẳng tưởng tượng ra người với người là có thể chia xa rồi gặp lại một nơi xa xôi thế này. Lúc ấy tôi thấy đầu óc rối như tơ vò, mặt mày đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nhưng mà chẳng lẽ gặp chủ là không chào? Không chào càng làm cho anh thêm chú ý đến tôi hơn thôi. Tôi lau tay và tạp dề rồi chậm chạp đứng dậy, chỉ dám liếc anh một cái rồi cúi gằm mặt xuống lý nhí chào. Em chào anh ạ. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Vũ nhìn chằm chằm mình. Anh chỉ nhìn mất mấy giây mà tôi tưởng như trôi qua cả một thế kỷ. Tim đập thình thịch, cả người đầy áp lực. Một lúc sau anh mới quay đi rồi khẽ nói, ừ. Sau khi anh lên phòng rồi, bác Hòa mới nghi hoặc hỏi tôi, làm sao mà mặt mày đỏ lựng ra thế kia? Thấy nó đẹp trai nên ngại à? Không ạ, cháu nhìn thấy chủ hay sợ. Trước cháu làm bên Đài Loan cũng thế. Bình thường thì không sao, chứ chủ về là cứ thế kiểu gì. Ôi xào, sợ vớ vẩn. Thằng Vũ nó hiền lắm, không hay nói hay để ý đến mấy chuyện lặt vặt đâu. Vâng, chắc anh ấy cũng nhiều tuổi rồi bác nhỉ? Nó gần 30 rồi đấy. Đẹp trai người người, con nhà điều kiện, tính lại vừa hiền vừa biết sống nữa. Nói chung bác chăm nó bao nhiêu năm chưa thấy chê nó được điểm gì. Tôi bỏ gà ra sàn nước để chuẩn bị nấu cháo cho anh. Nghe tí lại buồn miệng nói: tuổi đấy lấy vợ là được rồi. Ừ, cũng sắp cưới rồi. Nghe nói là sang đầu năm sau là cưới đấy. Bác Hòa lấy gạo ra phụ tôi nấu cháo cho anh, cũng thật thà kể: vợ nó nhà ngay bên Cầu Giấy, qua đây chơi mấy lần, trông đẹp gái mà nhà cũng giàu có, hai đứa nhìn rất xứng đôi. Thấy nó bảo tháng 2 năm sau bố mẹ nó về, chắc là về để bàn chuyện cưới xin. Đã 8 năm rồi kể từ khi tôi không còn gặp lại Vũ nữa. Lúc ấy anh học trên tôi một khóa, nhưng lại lớn hơn tôi những 3 tuổi. Anh là hot boy của trường, đẹp trai, hiền lành, học giỏi, thuộc top 1 của trường nữa. Thế nên con gái trong trường mê anh ấy điếm đổ. Tôi vẫn còn những ngày đó nhà nghèo chẳng có nổi một cái áo mưa lành lặn để mà đi học. Hôm ấy trời mưa to, áo mưa của tôi rách là tà, không mặc được nữa. Mà chờ mãi trời cũng không tạnh, nên tôi phải đội mưa đạp xe về nhà. Lúc đi ra đến cổng trường thì chỉ còn lác đác vài người đang trú mưa. Tôi vừa đi qua thì nghe một giọng nam ấm ấm gọi: này, bạn gì ơi? Tôi ngoái đầu lại thì Vũ đang đứng ở hiên phòng bảo vệ cách tôi một đoạn. Nhưng cũng không nghĩ là hot boy trường là lên tiếng gọi mình, nên tôi tròn mắt hỏi: dạ, anh gọi em ạ. Anh bật cười, nụ cười hiền hòa và êm dịu mà tôi ghi nhớ mãi năm 17 tuổi đến tận bây giờ, vẫn không sang quên được. Ừ, ở đây có mình tôi với bạn mà, tôi gọi bạn đấy. Khi đó tôi chỉ là một cô học sinh lớp 11, vẫn còn ngượng ngùng khi nói chuyện với người khác giới, đặc biệt là người nổi tiếng như Vũ thì tôi lại càng ngại. Mặt tôi đỏ bừng bừng, lý nhí nói: vâng, anh gọi em có việc gì không ạ? Bạn có đi về phía tổ 4 không, cho tôi đi nhờ với. Có ạ. Trong chiều mưa hôm ấy, anh đèo tôi trên con xe đạp cọc cạch cũ kỹ của tôi. Tôi ngồi đằng sau che ô cho anh. Ban đầu tôi ngại nên im re không nói chuyện gì. Sau đó thấy Vũ hỏi han những chuyện rất bình thường, tôi mới trả lời sơ sơ. Rồi dần dần cả hai trò chuyện không dứt, cho đến tận khi về đến nhà anh mới thôi. Vũ bảo nhà anh ở trong ngõ nên tôi không cần đưa vào, còn cẩn thận đưa ô cho tôi về. Tôi cũng ngại, nhưng nhà cách hơi xa, mà trời thì mái vẫn không tính ngớt mưa, nên đành nhận lấy. Trên đường về cầm chiếc ô ấy mà trong lòng tôi xao xuyến mãi. Tôi nghĩ đến sao trên đời này lại có kiểu con trai như Vũ. Không biết tiếp xúc lâu dài thế nào, nhưng từ ngoại hình hoàn hảo cho đến tính cách dễ chịu như thế, chấm anh 10 điểm còn hơi ít. Con gái trường tôi thích anh cũng phải thôi. Về sau cũng từ chuyện trả chiếc ô rồi chúng tôi bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn. Thỉnh thoảng anh lại đi nhờ xe của tôi, thỉnh thoảng cho tôi sách vở, thỉnh thoảng còn tốt bụng giảng cho tôi nghe những bài và tôi không hiểu. Suốt thời gian quen nhau, Vũ thường không kể về hoàn cảnh gia đình, cũng không hỏi về gia đình tôi. Anh nói chuyện dễ gần nhưng rất chừng mực, thoải mái chứ không vồ vập. Và trên hết, tôi còn cảm nhận được anh là một người trầm tĩnh nhưng lại có một trái tim rất chân thành. Mối tình đầu của tôi bắt đầu nảy mầm rồi bén rễ trong tim từ khi nào tôi không rõ. Nhưng trong suốt những năm tháng ấy, tôi chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng hy vọng Vũ sẽ thích tôi. Càng chưa bao giờ tôi nghĩ tôi và anh sẽ có cơ hội đi xa hơn. Tôi biết hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, ngay cả nhận thức và tư duy của tôi và anh cũng khác nhau. Tôi sợ mối tình thời học trò sẽ không còn được đi đến đâu, còn sợ lỡ nói ra thì đến tình cảm bạn bè đơn thuần của mình với anh cũng không còn nữa. Tình cảm đầu đời tôi đã chôn chặt vào tim như thế cho đến năm 18 tuổi đi lấy chồng. Qua 7 năm giông tố, tôi lại gặp lại anh một lần nữa. Nhưng hoàn cảnh hiện tại còn khác hơn lúc xưa rất nhiều. Anh là chủ, tôi là giúp việc. Anh sắp lấy vợ, tôi đã qua một đời chồng. Duyên phận sao mà trái ngang thế. Gà chín rồi kìa, vớt ra đi. Làm gì mà ngẩn người ra thế? Nghe giọng Bắc Hòa, tôi mới giật mình bừng tỉnh khỏi những kỷ niệm quá khứ ùa đến. Tôi vội vàng vớt gà ra rồi đáp: vâng ạ. Hình như nhà mình hết thành hoa rồi nhỉ? Còn Bắc ạ, trong tủ lạnh còn mấy củ. Thế thì chỉ đủ ăn một bát thôi, đến tối lỡ thằng Vũ nó có đói thì lại không có để ăn. Cháu xé gà xong thái mấy củ hành đó bỏ vào nồi, rồi mang lên tầng cho nó ăn nhé. Bác ra chợ mua thêm. Bác để cháu đi cho, cháu chạy ra một tí là xong. Thôi, chợ ở đây biết mua mới được. Hôm sau bác dẫn đi mua. Bác tranh thủ đi bộ thì dục luôn. Tôi rất ngại tiếp xúc với Vũ, đặc biệt là bây giờ thì càng ngại. Nhưng mà bác Hòa nói thế thì cũng không từ chối được. Cuối cùng vẫn phải bê cháu lên phòng cho anh. Đứng bên ngoài gõ cửa mấy tiếng thì bên trong vọng ra một giọng nói khàn khàn và mệt mỏi. Bác vào đi. Tôi mở cửa đi vào. Bên trong phòng anh tôi chưa được dọn dẹp bao giờ. Toàn bác Hòa dọn dẹp trên đấy. Phòng của Vũ sạch sẽ gọn gàng. Có một giường ngủ, một bàn làm việc với một cái tủ quần áo. Gần máy tính còn đặt một khung ảnh nho nhỏ có hình anh và một cô gái nữa. Chắc đó là bạn gái của anh. Lúc này Vũ nằm trên giường, sốt cao quá nên mặt đỏ tưng bừng. Mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán vã ra lấm tấm. Tôi bê cháu lại gần giường, định không hỏi han nhiều, nhưng thấy anh như thế nên đành nói. Anh ơi, anh có mệt lắm không? Có dậy ăn cháo được không ạ? Nghe thấy giọng tôi, anh hơi nhíu mày rồi mở mắt ra. Khi nhìn thấy tôi đứng cạnh giường, Vũ có vẻ vẫn hơi ngạc nhiên, sau đó chống tay ngồi dậy. Ừ, em cứ để ở bàn ấy, tí nữa anh ăn. Vâng, anh có cần kèm nhiệt độ với uống thuốc không? Mặt đỏ thế này hình như là sốt cao lắm rồi đấy. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và ăn nói lưu loát nhất có thể. Giả vờ như trước đây chúng tôi không hề quen nhau. Còn tự động viên mình là dù có quen cũng chẳng sao cả. Giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng rồi cơ mà. Gặp lại chỉ hơi xấu hổ vì thân phận mình như thế này một chút thôi. Ừ, tí nữa anh uống. Vâng, thế tí anh dậy ăn cháo nhé, em về đi ạ. Nói rồi tôi đặt khay cháo ở ngay tủ đầu giường rồi xuống nhà. Lúc ra khỏi phòng mà tôi tim vẫn đập thình thịch như trống dồn, hai má đỏ lựng. Lạ thật đấy, bao nhiêu năm qua lần nào nhìn thấy anh tôi vẫn vậy, lúc nào cũng hồi hộp vì gặp anh. Cảm giác này 4 năm chung sống với Tùng không hề có. Đã có những lúc tôi nghĩ mình thực sự có tình cảm với anh ta, nhưng cho đến bây giờ nghiệm lại tôi mới phát hiện ra rằng khoảng cách giữa có tình cảm và thật sự thích một người còn xa lắm. Tôi ngồi xuống nhà một lúc thì bác Hòa về. Bác ấy mang theo một đống hành lá, ngải cứu và các đồ giải cảm. Tất tất tưởi tưởi đem vào bếp rồi bảo với tôi. Thằng Vũ rất ít khi ốm. Lần này ốm mà phải về nhà giữa chừng thế này, chắc là nặng lắm rồi đấy. Bác mua mấy cái này cho nó ăn để nhanh khỏi. Mà cháu đã mang cháo lên chưa? Dạ cháu mang rồi ạ. Nam rồi à? Không, hình như anh ấy sốt cao lắm bác ạ. Mặt mày đỏ hết lên. Lúc cháu mang cháo lên, anh ấy cứ bảo để đấy tí nữa anh ăn. Chết, để bác lên kẹp nhiệt độ xem sao. Bác Hòa kẹp nhiệt độ xong xuôi rồi đi xuống thì cũng đã gần 6 giờ chiều. Trong quãng thời gian chờ bác ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng quyết định sẽ xin thôi việc ở đây. Đằng nào thì tôi cũng chưa hết thời gian thử việc. Với lại làm việc cho Vũ thế này tôi cảm thấy ngượng ngập và khó xử lắm. Dù chẳng biết sau chừng ấy năm anh có còn nhớ ngày xưa đã từng có một người bạn là thôi không, nhưng tôi cũng không muốn thân phận mình ở trong mắt anh ngày càng thấp đi thêm nữa. Thà làm giúp việc cho một nhà khác không quen biết, lương ít hơn nhưng thoải mái, còn hơn giúp việc cho chính người mà mình thầm thương thế này. Khi bác Hòa đi xuống, thấy tôi vẫn dọn dẹp ở dưới chưa lên thì lên tiếng. Ơ, cháu chưa về à? Hơn 6 giờ rồi còn gì? Cháu chưa bác ạ. Anh Vũ sao rồi hả bác? Sốt gần 40 độ cơ, mới cho uống hạ sốt, giờ nó đang ngủ rồi. Vâng ạ. Cháu về đi không hết xe buýt đấy. Bác ơi, cháu có chuyện muốn nói. Bác Hòa chần chừ nhìn tôi, suy nghĩ một lát rồi mới đoán ra mai là hết kỳ thử việc của tôi nên cười. À, mai là hết một tuần thử việc rồi nhỉ? Bác thấy mày cũng nhanh nhẹn tháo vát. Mày cứ đến đây làm với bác, lương lậu trả đủ, thỉnh thoảng bác bảo thằng Vũ thưởng thêm cho. Không ạ, cháu định xin phép bác từ mai cho cháu nghỉ. Cháu thích làm ở nhà mình lắm, nhưng chỗ cháu trọ cách đây hơi xa, với cả tối cháu còn đi học thêm nữa, sợ là về không kịp ạ. Sao lại thế? Bình thường có sao đâu. Hay là mày sợ thằng Vũ? À, không ạ, anh Vũ hiền mà, cháu có sợ gì đâu. Bác thông cảm cho cháu nhé. Bác Hòa nói thêm mấy câu nữa mà tôi vẫn nhất quyết xin nghỉ nên cũng thôi. Sau đó bảo tôi ngồi đợi một tí, bác lấy tiền lương trả cho tôi. Trên đường về, cầm số tiền đã làm ở nhà Vũ mấy ngày qua, tôi thấy sao mà chua chát quá. Tôi không hiểu tại sao người con trai hiền hòa ngày xưa mình từng quen, bây giờ chớp mắt cái là biến thành một người giàu có và quyền quý như vậy. Ở tuổi 30 anh còn đẹp trai hơn trước rất nhiều. Cao ráo trắng trẻo, mắt sâu mũi cao, phong độ người người, đúng kiểu đàn ông tiêu chuẩn của phụ nữ. Nhưng mà đối với tôi, thà không gặp lại, thà là lãng quên, thà là muốn tình này cứ ngủ yên như 8 năm qua. Còn hơn là gặp mặt, rồi như người trên cao vời vợi, người ở dưới vực thẳm tối. Mãi mãi không thể nào với tới, gặp lại như thế thì càng khiến tôi buồn thêm thôi. Cả đêm hôm đó tôi ôm một bụng đầy tâm trạng đi ngủ. Cả ngày hôm sau lại bắt đầu lang thang đi tìm việc làm. Cứ như thế, một ngày nữa nặng nề tiếp tục trôi qua. Đến tờ mờ sáng của ngày kế tiếp, khi tôi còn chưa kịp tỉnh dậy đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Không biết bác Hòa có việc gì mà 4 rưỡi sáng đã gọi điện cho tôi. Vừa nghe máy chưa kịp nói gì, bác ấy đã vội nói trước. Cháu đang ngủ à? Ngại quá đánh thức giấc ngủ của cháu. Vâng, không sao đâu ạ, có chuyện gì thế bác? Nhà bác ở quê có đám tang gấp, mà thằng Vũ thì vẫn ốm mấy hôm nay không đỡ. Bác định về quê 1-2 hôm rồi lên, cháu giúp bác đến nấu cơm cho thằng Vũ ăn hộ bác được không? Cháu ấy ạ? Tôi ngạc nhiên đến tỉnh cờ ngủ, vội vàng lôm côm bò dậy hỏi lại. Bác Hòa đầu bên kia ừ một tiếng chắc nịch. Ừ, mấy hôm trước cháu bắt đầu quen việc rồi, bác không nhờ được ai cả. Mà chú em ruột bác mất, bác không về thì phải tội cháu ạ. Cháu giúp bác nhé, bác nhờ cháu đấy. Tự nhiên bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, tôi chẳng biết phải trả lời ra làm sao cả. Chẳng lẽ bác ấy nhờ thì lại không giúp, mà ở riêng với Vũ thì tôi lại ngại. Cuối cùng tôi còn chưa lên tiếng, bác Hòa đã sụt sịt nói tiếp. Mời giúp bác với. Sau khi cúp máy, tôi còn ngủ thêm 2 tiếng nữa rồi lại lách thách ngồi xe buýt sang Long Biên. Giờ đó bác Hòa đã ra bến xe về quê, chỉ còn mình tôi lay hoay trong bếp để nấu cháo. Lúc nấu gần xong, vừa quay người lại thì thấy có người đứng sau lưng từ bao giờ. Vũ quanh tay dựa vào tường, chỉ nhìn chằm chằm tôi mà không nói gì khiến tôi giật mình. Suýt nữa thì hét ầm lên. Anh... Tôi sợ quá nên vẫn lắp bàn lắp bắp, mãi sau mới nói hết được một câu. Anh xuống từ bao giờ thế ạ? Anh mới xuống. Mới qua một ngày mà nhìn anh có vẻ mệt mỏi hốc hác đi nhiều. Hai mắt đỏ ngầu, cổ nổi đầy các vết như phát ban. Trước đây tôi cũng bị sốt kiểu này một lần. Vì tức tiền không đi bệnh viện nên cứ bòn lê bòn lết mãi không khỏi. Sau đó lúc nặng quá phải đến bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi bị sốt virus, mà sốt này không chữa dứt điểm thì sẽ biến chứng nhiều vô kể. Anh sốt không đỡ à? Hay là anh thử đi bệnh viện xem có bị sốt virus không? Phát ban thế kia giống bị sốt virus lắm. Ừ. Vũ đi lại gần tủ lạnh, lấy ra một cốc nước cam uống hết nửa, sau đó mới quay sang nhìn tôi cười. Anh đỡ rồi, em đang nấu món gì thế? Nhìn thấy nụ cười này của anh, tim tôi lại đập rộn ràng, đầu óc cứ gào thét điên cuồng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Thế mà vẫn không bình tĩnh nổi. Tôi bối rối quay đi, giả vờ khuấy khuấy nồi cháo rồi đáp. Em nấu cháo, bác Hòa bảo là em nấu cháo. Ừ. Tự nhiên nói đến đây, không khí giữa tôi và anh bắt đầu ngượng ngập trở lại. Vũ uống hết ly nước cam, cẩn thận đem đi rửa rồi úp gọn gàng rồi mới qua lên phòng. Trong suốt thời gian anh ở bếp, tôi đến thở mạnh cũng không dám, nhìn thẳng vào anh lại càng không dám luôn. Khi ấy tôi nghĩ chắc chắn anh không nhận ra mình đâu, không nhớ nổi tôi đâu. Năm tôi 17 tuổi vẫn còn tươi trẻ xuân sắc. Bây giờ tôi đã 25 tuổi rồi, khóe mắt bắt đầu đã có nếp nhăn. Xấu xí thế này chắc là anh cũng không nhận ra. Anh lên phòng thay quần áo, sơ mi gọn gàng rồi đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Tôi thấy thế nên múc ra một tô cháo nóng, cẩn thận đặt trước mặt anh rồi nói. Mời anh ạ. Em cũng ngồi xuống ăn đi, ở đây không cần phải ngại, nhà có mấy người, ăn cùng nhau cho vui. Trước kia tôi cũng đi làm giúp việc ở bên Đài Loan, chưa bao giờ tôi thấy chủ mình ngồi ăn cùng, mà họ cũng đối xử với bề trên bề dưới chứ không nói năng thế này. Cách Vũ nói chuyện khiến cho người khác không có cảm giác như chủ và tớ, mà như những người một nhà, nghe rất thoải mái và dễ chịu. Em ăn rồi, anh mời đi ạ. Sợ lây virus à? Không, lây virus gì đâu, ăn cùng bát cùng thìa mới lây. Thế thì em lấy bát riêng thìa riêng ăn đi. Tôi ngẩn người ra nhìn anh. Đúng là sau 3 năm anh vẫn vậy, nói năng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người khác chẳng còn con đường nào mà chối. Cuối cùng đành lấy bát và thìa mới ngồi xuống ăn với anh. Anh ăn xong cũng chẳng để tôi dọn bát đĩa mà tự mình đứng dậy. để bát đũa của mình vào bồn rửa. Tôi ngại quá nên cũng cầm bát đứng dậy. Anh để đấy em dọn cho ạ. Anh nghe bác Hòa bảo là em nghỉ rồi. Tôi không hiểu anh nói câu đó là ý gì, nhưng vẫn thật thà trả lời. Vâng, em xin nghỉ, nhưng bác Hòa bảo em sang giúp bác ấy mấy hôm để bác ấy về quê. Ở đây em thấy không thoải mái à? Không ạ, em thuê trọ xa, với cả buổi tối còn đi học thêm. Sợ làm bên này thì buổi tối về không kịp. Ừ, giờ anh ra bệnh viện truyền nước. Buổi trưa nếu anh về muộn thì em cứ đi ăn trước đi. Vâng. Gần đến buổi trưa có một người đến nhà. Cô gái ấy có chìa khóa nên cũng không bấm chuông mà mở cửa đi thẳng vào phòng khách. Thấy tôi lúi húi trong bếp, cô ấy tưởng bác Hòa nên gọi. Bác ơi, anh Vũ có nhà không ạ? Tôi đang rửa tay lau rửa, nghe thấy thế mới giật mình ngẩng đầu lên. Cô gái thấy tôi không phải là bác Hòa thì cũng có phần ngạc nhiên, sau đó cười trừ. À, chị, anh Vũ có nhà không ạ? Không, anh ấy mới ra bệnh viện để truyền nước rồi. Chị tìm anh ấy có việc gì không ạ? Em mang ít đồ đến cho anh ấy. Chị là ai đấy ạ? Em là giúp việc theo giờ. À, cô gái khoảng hơn 20 tuổi thôi, nhìn trắng trẻo xinh xắn, ăn mặc cũng đẹp. Mà nhìn thấy cô ấy tôi nhận ra ngay là người trong ảnh chụp cùng với Vũ. Chị là bạn của anh Vũ à? Chị ngồi đi, chắc tí nữa anh ấy về đấy. Thôi, chị đừng gọi em là chị. Em mới có 24 tuổi thôi. Chị làm ở đây lâu chưa? Tôi mới làm được hơn một tuần. Vâng, em gọi cho anh ấy mấy lần mà anh ấy không nghe máy. Chắc anh ấy để quên điện thoại ở nhà rồi. Thôi, em lên phòng anh ấy đã. Chị làm đi. Nói rồi cô lên phòng Vũ rồi ở trên đấy cả buổi. Đến 12 giờ trưa anh về. Tôi nói các bạn gái của anh đến nhà thăm. Vũ chỉ gật đầu một cái rồi cũng lên trên đấy. Khi đó thực ra bảo tôi vẫn còn thích Vũ thì không phải, mà yêu anh thì lại càng không đúng. Thế nhưng nhìn thấy anh và người yêu như vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ buồn buồn. Cảm giác giống như một thứ mà mình mãi không thể với tới được, càng lúc càng trở nên xa vời. Khát khao muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy là vĩnh viễn chẳng thuộc về mình. Dù biết không xứng đáng để được nhận, nhưng vẫn hụt hẫng chứ, có đúng không? Tôi thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục xách nước lau nhà. Dù tủi thân, nhưng vẫn tự nhủ với mình rằng cố gắng lên, chờ bác Hòa lên là mình được nghỉ thôi, không phải gặp lại anh nữa, và cũng không phải buồn nữa đâu. Tôi cứ tưởng Vũ lên tầng nói chuyện với người yêu sẽ lâu, nhưng không ngờ chỉ mấy phút sau đã thấy hai người đi xuống. Cô gái kia ôm chặt lấy tay anh, vẻ mặt thanh thuần và ngập tràn yêu thương nhìn Vũ. Anh đã khỏi thật chưa đấy? Em thấy người anh vẫn nhiều vết phát ban lắm. Anh khỏi rồi, chiều đến bệnh viện truyền mấy chai nước nữa là ổn thôi. Hay là buổi trưa em ở đây ăn cơm với anh nhé, chiều vào viện với anh luôn. Anh ở trong đấy một mình, lỡ có cần gì thì lại không có ai. Em không phải đi làm à? Anh không sao đâu. Tôi đang lau nhà gần đấy, nghe bọn họ nói chuyện cũng không nên tiện nên định vào bếp để tránh mặt. Không ngờ vừa đi được mấy bước thì cô đã gọi. Chị ơi, chị nấu xong cơm chưa ạ? Có món gì thế chị? Tôi sắp nấu xong rồi, có canh cá khoai với cá sườn chua ngọt. Em mang thịt băm anh Vũ thích để trong cái cặp lồng ấy, chị dọn cả cơm cho em với nhé. Tôi thấy Vũ định nói gì nhưng rồi lại thôi. Còn cô gái kia thì giống quấn lấy tay anh, díu dít nói chuyện. Bọn họ trông rất giống một đôi tình nhân hạnh phúc, nhìn kiểu gì cũng thấy rất vừa lứa xứng đôi. Bữa trưa tôi dọn đồ ăn ra ngoài, nhưng ngại không dám ngồi xuống nên tìm cớ ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay vào thấy cả hai người đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa ai ăn. Vũ thấy tôi đi vào rồi nói, Phương, lại đây ngồi ăn luôn đi. Tôi thấy người yêu anh đã cầm đũa sẵn, còn bát đũa của anh thì vẫn để yên lặng dưới bàn. Chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ có vẻ hơi viển vông. Đó là nãy giờ hai người họ còn chưa ăn cơm là vì anh vẫn chờ tôi. Tôi cố gắng gượng cười, không từ chối được nên đành ngồi xuống cùng bọn họ. Ngại quá, em ra ngoài nghe điện thoại, hai người ăn trước đi chứ. Bọn em đợi chị để cùng ăn cho vui đấy, chị vừa ngồi đi. Trong lúc ăn cơm thỉnh thoảng ba người chúng tôi cũng trò chuyện những câu đơn giản. Ví dụ như tôi hỏi cô gái kia tên gì, cô ấy hỏi lại tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi thấy tính cách của Thúy cũng rất được. Cô ấy tuy con nhà giàu nhưng cũng không có vẻ khinh thường tôi, mà cũng dễ gần dễ chịu, lại hiền hòa vui vẻ. Kiểu người như thế rất hợp với anh. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng Thúy hỏi tôi, chị Phương quê ở đâu, có gần Hà Nội không ạ? Cũng gần gần, cách có hơn 80 km thôi.